Hoàng tử yêu nghiệt, chương 517, 517, vài đại thần đang bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị nương nương, mong hại vị lập tức theo thần nhanh chóng về cung. Không được, Hiền Vũ Ngọc Nhi và Mộ Như Tuyết đồng thanh đáp, còn chưa tìm thấy hoàng thượng, bọn ta không quay về đâu. Advertisement, Lãnh Hàn nhíu mày, Thành Thiên Khải xảy ra chuyện lớn rồi. Mộ Như Tuyết đáp, chuyện lớn gì mà hơn cả hoàng thượng mất tích, đại hoàng tử bị hành thích. Cái gì? Hai người đứng bật dậy. Mộ Như Tuyết lập tức tóm lấy cổ áo Lãnh Hàn, hét lớn. Thần An đâu? Thần An không sao chứ? Nương nương yên tâm, đại hoàng tử không sao, ngài ấy được cứu rồi. Mộ Như Tuyết thở dốc, hít thở mấy hơi dài. Chuyện là thế nào? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Vẫn chưa rõ, một đám thái giám xông vào tập kích đại hoàng tử với Lan Quý Phi. Vì để bảo vệ đại hoàng tử, Lan Quý Phi đã ôm ngài ấy chạy ra sau núi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, may sao Tiểu Hoa kịp thời xuất hiện cứu được bọn họ. Mộ Như Tuyết thất thần nói. Vậy thì tốt, nhưng, Lãnh Hàn ngập ngừng, Mộ Như Tuyết bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Nhưng làm sao, ai xảy ra chuyện rồi? Đám thích khách đã uống thuốc độc tự sát cả rồi. Vì cứu Lan Quý Phi và Đại Hoàng Tử mà Tiểu Hoa bị bắn mười mấy mũi tên. Lúc ngự y tới nơi, thuốc độc đã ăn vào lục phủ ngũ tạng, tính mạng nguy kịch hai ngày nay rồi. Đầu óc Mộ Như Tuyết như muốn nổ tung, suýt chút nữa ngất xỉu. Hiền Vũ Ngọc Nhi cũng hòa khóc, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Rốt cuộc mọi chuyện là như nào? Mộ tỷ tỷ, chúng ta mau về cung thôi. Mộ Như Tuyết lấy lại bình tĩnh, khóe mắt rưng rưng. Được, chúng ta về cung, bên trong một trang viên cỡ lớn bị niêm phong tạm thời ở thành Thiên Khải, gần 1000 thần tử cũ của Đại Lương cùng người của hoàng tộc Hiền Vũ bị giam lỏng tại đây. Đa Đoạt không dùng vũ lực với bọn họ, không tiến hành tra hỏi nhưng đồng thời cũng không cho bọn họ ra ngoài, để bọn họ chờ quyết định cuối cùng. Vài đại thần đang bàn luận, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao đột nhiên triều đình lại hạ chỉ giam lỏng chúng ta? Lẽ nào vì chuyện hiện giờ không rõ hoàng thượng sống hay chết? Vậy cũng không đúng, mấy người các ngươi còn đần lắm. Nói thật cho các ngươi biết, xem ra lần này chúng ta không còn đường sống đâu. Cái gì, sao có thể vậy được? Chúng ta không làm trái pháp luật, sao triều đình lại xử tử chúng ta? Còn không biết gì sao? Hoàng thượng vừa xảy ra chuyện, đại hoàng tử cũng bị hành thích ở trong cung. Hả, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đi được tới ngày hôm nay, kẻ nào trong đây chẳng là con cáo già. Không rõ hoàng thượng sống chết ra sao, đại hoàng tử bị hành thích, người được hưởng lợi nhiều nhất chắc là nhị hoàng tử vừa mới ra đời rồi. Kẻ nào dám mạo hiểm vì lợi ích của nhị hoàng tử chắc chắn là người của gia tộc Hiên Vũ và thần tử cũ của Đại Lương rồi. Cách chương.